Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, đệ 1202 chương tìm kiếm cổ chiến trường trung tâm. Các ngươi không cần lo lắng, này bất quá là ta cho các ngươi hạ một cái cấm chế, thanh y nói. Cái này cấm chế ngày thường đối với các ngươi cũng không có một chút ảnh hưởng. Nhưng là một khi các ngươi muốn nói ra chuyện của ta, cấm chế liền sẽ khởi động. Lần đầu tiên sẽ chỉ làm các ngươi không thể nói chuyện. Lần thứ hai nói, đó chính là trực tiếp muốn các ngươi mệnh. Đại trưởng lão bọn họ sắc mặt thay đổi lại biến. Nhân ra đây là không tin bọn họ. Không thể đối bất luận kẻ nào nói sao? Có người hỏi, không thể đối bất luận kẻ nào nói. Bất luận kẻ nào, thanh y nói xong đối Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua. Tư Mã U Nguyệt liền đem hắn thu hồi linh hồn trong tháp. Sau đó đối Tư Mã Lưu Phong nói, Lưu Vân thúc thúc, Lưu Phong thúc thúc, nếu nơi này đã không có việc gì, ta cùng biểu ca đi trước, các ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Đại trưởng lão hỏi. Không được, chúng ta còn có chuyện muốn xử lý. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Có chuyện gì? Chúng ta có thể hỗ trợ sao? Đại trưởng lão cười hỏi. Nơi này như vậy nguy hiểm. Các ngươi người ít như vậy. Quá nguy hiểm ấn y, kia sao lại có thể? Tư Mã U Nguyệt nói. Đây là chính chúng ta sự tình, sao lại có thể liên lụy các ngươi, cái gì liên lụy không liên lụy. Ngươi là chúng ta Tư Mã gia người, chuyện của ngươi gia tộc tự nhiên phải vì ngươi chia sẻ, đại trưởng lão nói. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nổi lên một tia cười lạnh. Nàng là Tư Mã gia người, nàng nhưng cho tới bây giờ không biết điểm này, đại trưởng lão nói đùa. Ta nơi nào là Tư Mã gia người, ta bất quá là một cái từ phía dưới trên đại lục tới. Nào dám trèo cao Tư Mã gia, ngươi nói như vậy không phải chiết sát ta sao? Trên người của ngươi chảy Tư Mã gia huyết, ngươi chính là Tư Mã gia người, đại trưởng lão thực kiên quyết nói. Mặc kệ trước kia phát sinh quá sự tình gì. Trên người của ngươi huyết mạch là không thể thay đổi, phải không? Ta đây như thế nào nghe nói có người muốn giết ta đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là một cái gia tộc người, không phải hẳn là tương thân tương ái sao? Ai dám giết ngươi, ta trở về nhất định bẩm báo gia chủ, rằng những người đó toàn bộ bắt được tới, đại trưởng lão nói. Hiện tại đến vẫn là không có. Bất quá ta nghe nói, ta còn là trẻ con thời điểm, về đến nhà lúc sau có mấy lần đều thiếu chút nữa mất mạng. Những cái đó sự, đại trưởng lão ngươi biết không? Tư Mã U Nguyệt nói. Đại trưởng lão trên mặt tươi cười cứng đờ, nói, lúc trước phát sinh những cái đó sự tình, gia tộc tương đối hỗn loạn, có lẽ có người nhân cơ hội làm cái gì, chúng ta cũng không nhất định biết. Bất quá ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Về sau sự tình về sau rồi nói sau, Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta có việc, lên trước cáo từ. Ai? Đại trưởng lão muốn giữ lại, chính là Tư Mã U Nguyệt cũng đã xoay người đi rồi. Đại trưởng lão, U Nguyệt tính tình chính là như vậy. Nàng đối sự tình trước kia có điều khúc mắc, mới có thể như thế. Chờ nàng tiếp nhận gia tộc thì tốt rồi, Tư Mã Lưu Phong nói. Lúc trước sự tình, ai? Đại trưởng lão thở dài. Chuyện này hiện tại cũng không dám nói. Gia tộc bên kia hẳn là sẽ không có ý kiến gì. Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong nghe được hắn nói, trong lòng đều nổi lên một tia khinh thường. Gia tộc những người đó cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ có ý kiến gì. Chính là nàng mấy năm nay bị không ít khổ, Muốn nàng tiếp thu gia tộc cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình, Tư Mã Lưu Phong nói. Lúc trước điều tra đến nàng những cái đó tin tức, chúng ta đều vì này động dung. Làm mai thân trải qua nàng, các ngươi đã biết nàng tin tức sao? Là lúc trước biết nàng thời điểm, liền phái người đi tra xét. Tư Mã Lưu Phong nói. Nga, vậy các ngươi nói chuyện của nàng, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Như vậy về đến gia tộc, chúng ta cũng càng tốt thuyết phục những người khác. Đại trưởng lão nói. Chúng ta đem những cái đó sự tình đều sửa sang lại ra tới. Tư Mã Lưu Vân lấy ra thật dày một chồng giấy. Này mặt trên nói đều là nàng đã từng sự tình. Xem xong sau các ngươi mới có thể minh bạch. Gia tộc những cái đó cái gọi là thiên tài cùng nàng so sánh với kia quả thực là gặp sư phụ. Đại trưởng lão lấy qua đi nhìn. Chỉ xem phía trước vài tờ, lại vẫn như cũ làm hắn xem đến tâm kinh động phách. Này đó đều là nàng đã làm sự tình. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Này thật là một cái như vậy tiểu nhân người có thể làm được sao? Các ngươi nếu là không tin, có thể phái người đi tra. Dù sao nàng đã làm những cái đó sự tình cũng không phải ai có thể che giấu. Tư Mã Lưu Vân nói. Đại trưởng lão không nói gì, nhưng hắn trong lòng xác thật là như vậy tưởng. Đợi sau khi trở về nhất định phải phái người đi tra một tra. Này đó có phải hay không thật là nàng làm ẩn đi? Nếu đúng vậy lời nói, kia nàng thiên phú. Đại trưởng lão, nơi này hoàn cảnh như vậy nguy hiểm, nàng lại không bằng lòng đại gia đi theo nàng, không bằng làm ta cùng Lưu Vân đi tìm nàng đi. Tư Mã Lưu Phong nói. Nếu như có chuyện gì, chúng ta cũng có thể bảo hộ nàng. Đại trưởng lão trầm mặc trong chốc lát nói, các ngươi đi thôi, nhất định phải bảo hộ an toàn của nàng, làm nàng bình an rời đi nơi này. Chúng ta sẽ nói xong. Hảo hai người chiều Tư Mã U Nguyệt rời đi phương hướng bay đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Địch Hy bọn họ cùng nhau rời đi. Bọn họ cũng không biết chính mình đi cái này phương hướng có phải hay không bọn họ mục đích địa. Bọn họ chỉ là vì tránh né Tư Mã gia người tùy tiện đi rồi một phương hướng mà thôi. Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Bọn họ nếu nói phải bảo vệ chính mình, hẳn là liền sẽ không trên đường rời đi. Các ngươi đang làm gì, muốn hướng phương hướng nào đi sao? Nàng hỏi những người khác. Không biết. Tư Mã Lưu Phong nói. Ai, Địch Hy, ngươi không phải cũng là quỷ tộc sao? Ngươi hẳn là biết nơi nào có tương đối nhiều quỷ hồn đi. Nơi này lại không phải quỷ giới. Ta nào biết đâu rằng, Địch Hy nói. Chúng ta tiến vào nơi này cũng bất quá là căn cứ trước kia lưu truyền tới nay tin tức tới. Có phải hay không thật sự có còn không nhất định đâu. Muốn biết nơi nào quỷ hồn nhiều nhất sao? Nơi nào yêu cầu chúng ta làm cái gì? Nơi này không phải có sẵn có thể hỏi sao? Địch Sáu nhìn Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực huyết ma. Mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến nó trên người. Nói, hắn liền nàng đều không thể nói. Có thể mang theo chúng ta tìm được cổ chiến trường trung tâm sao? Nói không chừng, tiểu gia hỏa này thật đúng là biết. Tư Mã Lưu Vân nói. U Nguyệt, ngươi hỏi một chút nó, nhìn xem nó có biết hay không. Hảo. Tư Mã U Nguyệt đem huyết ma bế lên tới. Nói, ngươi biết nơi nào có rất nhiều linh hồn sao? Huyết ma chớp chớp mắt, tựa hồ có chút không rõ nàng lời nói. Nàng lại lặp lại hai lần. Ô ô, huyết ma cọ Tư Mã U Nguyệt tay. Sau đó đem đầu đối với một phương hướng kêu hai tiếng. Nói cho bọn họ, Nơi đó có rất nhiều linh hồn. Nó cái dạng này thật đáng yêu. Như vậy đi ra ngoài nói, mặc cho ai cũng đoán không được nó thân phận. Tư Mã Lưu Phong nói, ta có thể cảm giác được nó thân thể bị phong ấn vây khốn. Tư Mã U Nguyệt nói, như vậy xem ra nó thật là bị thiên đạo phong ấn đi lên. Hết chương.